Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Hòa Bình Thế Giới. Thanh Phong Anh Hùng, hoan nghênh ngươi đến đây chúng ta sư bộ làm khách. Thứ 9 Cơ Giới Bộ Binh Sư trụ sở cửa chính. Tư Duy Kỳ tự mình ra đón, nhiệt tình cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Tư Duy Kỳ sư trưởng, không cần khách khí như thế. Các ngươi gọi tên ta liền tốt. Anh hùng xưng hô. Ta thẹn không dám khi. Lúc ấy ta chỉ là tại tận một cái học sinh chức trách. Bảo vệ chính mình trường học mà thôi. Bách Lý Thanh Phong có chút xấu hổ nói. Cái kia, ta liền trực tiếp gọi ngươi Thanh Phong. Tới. Ngươi cái này là lần đầu tiên đến chúng ta sư bộ. Ta mang ngươi hảo hảo ở bên trong nhìn xem. Tư Duy Kỳ vẻ mặt tươi cười nói. Đồng thời mang theo hắn tại sư bộ bên trong bắt đầu đi dạo. Bách Lý Thanh Phong đối với thế giới này quân sự tiêu chuẩn đồng dạng có chút hiếu kỳ. Lúc này đi theo Tư Duy Kỳ tại sư bộ bên trong dạo qua một vòng. Rất nhanh, ở kiếp trước đi dạo qua căn cứ quân sự Bách Lý Thanh Phong đã thoáng cho ra một kết quả. Tính sát thương vũ khí tại võ giả thế lực âm thầm quấy nhiễu chèn ép hạ. Phát triển xác thực chậm chạp, thứ 9 sư trang bị chỉ có thể cùng đệ nhị thế chiến tương đương. Có lẽ một ít lĩnh vực trước vào 10 đến 20 năm, nhưng có chút lĩnh vực lại ở vào lạc hậu tiêu chuẩn. Sau 1 giờ, một cái cảnh vệ viên đi tới Tư Duy Kỳ bên người chào một cái. Báo cáo thủ trưởng, Đường cố vấn, Càng cố vấn cùng Rồng thượng tá đã đến phòng hội nghị. A, bọn hắn đến sao? Tư Duy Kỳ nhẹ gật đầu, chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong, ngươi nhìn, chúng ta đợi nhiệm vụ sau khi trở về lại dạo chơi như thế nào? Bắt được cái kia hòa thú người đem chém giết đã cấp bách. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tại Tư Duy Kỳ dẫn đầu hạ đi tới trong phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị đã có 3 người tại chỗ này chờ đợi. Một cái nhìn qua trên dưới 50, trên người rất có uy nghi lão giả. Một cái cũng không tuổi trẻ nhưng nhìn qua 30 trên dưới nữ tử. Cái cuối cùng là trên người tràn đầy cứng rắn dương cương khí tức nam tử. Vẻn vẹn từ 3 người bề ngoài xem ra Bách Lý Thanh Phong liền có thể đánh giá ra. Lão giả, nữ tử là nội tức Lưu Tông Sư, nam tử là luyện thể Lưu Tông Sư. Nhìn thấy Tư Duy Kỳ tiến đến, dương cương nam tử đứng dậy cúi chào, mà vị lão giả kia cùng nữ tử thì là đối với hắn gật đầu cười. Đường cố vấn, Càng cố vấn, Rồng thượng tá, cái này một vị là Bách Lý Thanh Phong. Hắn nắm giữ lấy một chút thủ đoạn đặc thù, đem phụ trách bắt được cái kia ẩn nấp tại sở nghiên cứu hóa thú người. Tư Duy Kỳ thay 3 người giới thiệu một tiếng, đồng thời lại chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Cái này một vị là Nạp Bách Nghị trưởng thủ tịch hộ vệ quan Đường Nại Đức tiên sinh. Vị này là Vưu Lị phu nhân. Cái này một vị là chúng ta sư bộ Định Hải Thần Châm Rồng hướng mặt trời thượng tá. Bách Lý Thanh Phong cùng 3 người lên tiếng chào. Rồng hướng mặt trời đáp lễ lại. Cảm tạ Bách Lý cố vấn trợ giúp. Ngược lại là Đường Nại Đức, ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút. Trong mắt có chút hoài nghi, trên người hắn, ta tuyệt không cảm thấy tam nguyên hợp nhất hồn viên nhất thể vận vị. Mà tuổi của hắn, cũng không giống có thể thành tông sư. Tư Duy Kỳ sư trưởng xác nhận muốn để hắn gia nhập hành động của chúng ta bên trong. Bách Lý cố vấn chỉ là phụ trách tìm ra cái kia ẩn nấp người. Đem chém giết còn được dựa vào 3 vị xuất lực. Tư Duy Kỳ nói. Đường Nại Đức nghe không nói gì nữa. Đừng khinh thiếu niên nghèo đạo lý hắn tự nhiên hiểu. Tư Duy Kỳ nói Bách Lý Thanh Phong có loại này năng lực, vậy liền làm hắn có tốt. 3 vị nhìn là trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là việc này không nên chậm trễ, trực tiếp lên đường đi. Hồ tộc hóa thú người nhất thiện ẩn nấp ngụy trang thao túng lòng người. dù không thuộc về hóa thú người bên trong chiến đấu chủng tộc, có thể lưu lại đi cuối cùng tai họa vô tận. Đường Nại Đức nói, Bách Lý Thanh Phong cũng nhẹ gật đầu. Hắn ngừng thuốc 4 ngày. Cái này trong 4 ngày tiến độ tu luyện chậm khiến người giận sôi. Chiếu cái này xu thế 8-9 năm cũng đừng nghĩ đến chiến thần cấp đỉnh phong. Tự nhiên hy vọng nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Đem nhiệm vụ đoạt được điểm tích lũy hồi đoái thành dược tài. Lại bắt đầu lại từ đầu loại kia một ngày ngàn dặm tu luyện hiệu suất. Vậy thì tốt, bởi vì ba vị đối với phòng thí nghiệm không phải rất quen thuộc. Chuyến này từ rồng thượng tá phụ trách. Có thể, Đường Nại Đức, Vưu Lỵ cũng không có ý kiến. Bách Lý Thanh Phong cũng không nói gì. Hắn chính là một cái đánh phụ trợ. Một đoàn người ngồi xe rất nhanh hướng Hạ Á thành phố bên ngoài mà đi. Sau 2 tiếng rưỡi, 4 người tới một cái bị lưới sắt quay lại cỡ lớn căn cứ. Phòng thí nghiệm tọa lạc tại chỗ này căn cứ bên trong. Cái trụ sở này nhìn qua không nhỏ. Không chỉ có một đoàn trú quân. Sinh hoạt ở nơi này nhân viên công tác càng là lấy ngàn mà tính. 4 vị, ta là các ngươi dẫn đường. Các ngươi có thể xưng ta là Kim Trảo. Tại các ngươi bước vào căn cứ lúc, nhiệm vụ của các ngươi đã bắt đầu. Hiện tại các ngươi có thể thân thỉnh tiến về căn cứ bất kỳ chỗ nào dò xét. Một cái treo thiếu tá, quân hàm nam tử trung niên nghênh đón 4 người. Đường Nại Đức, Rồng Hướng Mặt Trời không nói gì, đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một chút, khí tức rất nhiều, có mạnh có yếu, nhưng không có một đạo giống địa quật người chiến sĩ như vậy rực mắt bắt mắt. Qua bên kia đi, Bách Lý Thanh Phong chỉ một cái kiến trúc vật, xin mời đi theo ta. Kim Trảo nói một tiếng, mang theo Bách Lý Thanh Phong 4 người trong cái trụ sở này dò xét. Trong căn cứ tính thượng sĩ binh có hơn 9.100 người. Từng cái tìm kiếm cũng không phải là chuyện đơn giản. Bất quá vì 300 cái điểm tích lũy, Bách Lý Thanh Phong tự khi dụng tâm. Luyện thần hiển thánh đối với luyện thần người tu luyện đến nói là một cái rất đặc thù giai đoạn. Đến giai đoạn này, luyện thần người lần thứ nhất có năng lực công kích. Loại năng lực này một hơi phóng xuất ra có thể chấn động tâm hồn. Nhưng nếu như khống chế quan tưởng trình độ, lại có thể thấy được một người tinh thần dị thường, mà thường nhân xem ra cũng chẳng qua là cảm thấy người này uy nghi bất phàm, khí thế bức người mà thôi. Bách Lý Thanh Phong chính là dùng loại phương pháp này, gặp phải tất cả mọi người từng cái xem qua đi. Trong căn cứ tất cả mọi người tính chính mình người, không cần lo lắng lại xuất hiện loại kia ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi thế nào loại hình hiểu nhầm. Luyện thần hiển thánh phát giác được Bách Lý Thanh Phong trên người tinh thần biến hóa rất nhỏ. Đường Nại Đức biến sắc, nguyên bản hắn đối với Bách Lý Thanh Phong như thế một người trẻ tuổi không thế nào để trong lòng bên trên, nhưng bây giờ nhìn qua 20 trên dưới Bách Lý Thanh Phong thế mà cho thấy luyện thần thủ đoạn, vậy thì đáng giá hắn vài phần kính trọng. Tuổi còn trẻ không tầm thường. Một bên Vưu Lỵ nhỏ giọng nói một câu. Đường Nại Đức nhẹ gật đầu. Sau đó hắn thái độ đối với Bách Lý Thanh Phong rõ ràng nhiệt tình một chút. Nửa giờ sau, phát giác được Bách Lý Thanh Phong vẫn duy trì lấy mỗi gặp được một người đều nhìn bên trên một chút hiệu suất. Đường Nại Đức, Vưu Lỵ âm thầm kinh hãi. Tốt thâm hậu nội tình. Hắn nên sẽ không đã tới luyện thần lục trọng diễn biến chi cảnh đi. Sau 1 tiếng, Đường Nại Đức, Vưu Lỵ dần dần chết lặng. Chờ đến 2 giờ, hai người đã trải qua một mảnh bình tĩnh. Luyện thần hiển thánh, mặc dù là thoáng mở ra luyện thần hiển thánh, nhưng người nào nhà luyện thần hiển thánh nửa mở hạ có thể kiên trì 2 giờ. Luyện thần thất trọng cường giả đều làm không được loại trình độ này. Trừ phi hắn bật hack, cái này hiển nhiên là một chủng loại giống như luyện thần hiển thánh thiên phú thủ đoạn. Sắc trời dần tối, Kim Trảo nói một tiếng, muốn đem cái kia người ngụy trang tìm ra cũng không phải là chuyện đơn giản. Chỉ cần có thể tại trong nửa tháng bắt được người ngụy trang coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, các vị cũng không cần gấp, ta an bài cho các ngươi nơi tốt, trước nghỉ ngơi một chút. Nửa tháng, Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, hắn có thể đợi không được nửa tháng. Hắn tu luyện bảo quật bên trong địa quật người lại có 4 ngày liền muốn đổi mới. Hắn vẫn chờ đem những địa quật kia người chém giết sau góp đủ đầy đủ thần kim rèn đúc thần kim. Chiến giáp đâu? Ở đây hắn nhiều nhất đãi 4 ngày. Nhưng từ 9.000 người tới bên trong bắt được một cái ẩn nấp người. Xác thực không đơn giản. Đã không có cách nào cứng rắn bên trên. Như vậy cũng chỉ có thể mở động đầu óc. Là thời điểm hiện ra chân chính trí tuệ, vì để tránh cho gây nên hoài nghi, chúng ta mấy cái có thân phận a? Bách Lý Thanh Phong hỏi, đúng, các ngươi là cái khác lớn phòng nghiên cứu người hợp tác. Đến đây khảo sát chúng ta phòng thí nghiệm hạng mục, ẩn nấp người mục đích đúng là phá hoại có lợi cho nghiên cứu của chúng ta thành quả. Hắn sở dĩ không hiện thân. Là bởi vì thành quả nghiên cứu còn không có đạt tới để hắn bại lộ tình trạng. Hoặc là nói trong phòng thí nghiệm không có bất kỳ người nào có để hắn bại lộ tư cách. Mà ta có thể thành vì người này. Bách Lý Thanh Phong nói. Nghiêm mặt nói. Ta cần một cái thân phận. Cái kia lớn phòng nghiên cứu trọng điểm hạng mục người phụ trách. Kim Chảo nghe nhướng mày. Trọng điểm hạng mục người phụ trách tối thiểu phải là nghiên cứu khoa học giới nhân sĩ chuyên. Nghiệp, lại không tốt phải là chuyên gia. Học giả, ngươi, ta là Hạ Nhĩ Đại học Vật lý Viện học sinh. Cầm một vài thứ đến đem ẩn nấp người lừa gạt ra không đáng kể. Dù sao ẩn nấp người làm hóa thú người. Kiến thức chuyên nghiệp không có khả năng tinh thâm đi nơi nào. Kim Chảo nghĩ đến phía trên mệnh, lệnh. Vẫn gật đầu, minh bạch, ta sẽ đi an bài, ta buổi tối sẽ làm một phần tư liệu, sáng sớm ngày mai bên trên hy vọng ngươi có thể giúp ta triệu tập nghiên cứu viên. Ta sẽ dùng phần tài liệu này mời trong đó có phân lượng người gia nhập cái này mới hạng mục. Ân, quy mô lớn một chút, tốt nhất tất cả hạch tâm nhân viên đều đến, động tĩnh lớn ẩn nấp người mới có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Cũng lại nói rõ ta sẽ chỉ ở bên này đãi 3 ngày. Khiến cho ẩn nấp người tận mau ra tay. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý cố vấn. Ngươi đây là lấy thân làm mồi. Sư trưởng trước khi đi cùng ta nói qua. Tất cả nhiệm vụ cần dẫn đầu cam đoan nhân thân của ngươi an toàn. Rồng hướng mặt trời nói. Không phải có các ngươi à. Ta tin được các ngươi. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Rồng hướng mặt trời nghe nghiêm sắc mặt, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt Bách Lý cố vấn. Một cái hồ tộc người mà thôi, hồ tộc người mặc dù giỏi về ngụy trang, biến hóa, mê hoặc lòng người, nhưng sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới. Một cái luyện thể lưu tông sư đều có thể lấy một địch hai. Có chúng ta ở đây, sẽ không để cái kia hồ tộc người làm bị thương ngươi. Vưu Lị mỉm cười nói một tiếng. Vậy thì tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay tư liệu. Tuyên truyền phương diện, liền phải dựa vào Kim Chảo thiếu tá phối hợp. Xin yên tâm, sáng sớm ngày mai bên trên. Căn cứ tất cả mọi người sẽ biết có 4 cái đến từ lớn phòng nghiên cứu chuyên gia muốn vì mới hạng. Mục Chiêu Hiền nạp sĩ. Một bên Vưu Lị nhìn Bách Lý Thanh Phong khuôn mặt trẻ tuổi. Mỉm cười nói, vì có cao hơn có độ tin cậy, ta cảm thấy Bách Lý cố vấn còn muốn hóa cái trang. Cần ta có thể làm thay. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong đồng ý. Bách Lý cố vấn, muốn để hóa thú người bốc lên bại lộ nguy hiểm ám sát ngươi. Ngươi cái kia hạng mục được, lắc lư khoa trương một điểm. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Ta trong thư viện thấy qua một thiên kim ưng đế quốc nhà khoa học Miller từ 3 năm trước đây phát. Biểu luận văn, giảng thuật urani hạt nhân nguyên tử tách ra hiện tượng. ta hoàn thành dây chuyền phản ứng hạt nhân tính toán thành lập hạng mục này. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Ta đem xưng là hòa bình thế giới kế hoạch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.